Chương 0924, nàng là huyền minh đồng mỗ. Phương Bá nhắc nhở Nạp Lan Phi Tuyết, nàng vẫn chưa tới 15 tuổi. Bọn họ vừa tới đế kinh liền nghe nói quân vô cực cùng tạ lưu cảnh sự tình, cố ý đem quân vô cực tra cái út sấp. Đối với quân vô cực niên kỷ, Phương Bá đương nhiên nhớ rất rõ ràng. Hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, quân vô cực vẫn chưa tới 15 tuổi, nhất định nhưng đã là linh vương tu vi. Cái này thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ, liền xem như cao đẳng đại lục những cái kia có tiếng tuyệt thế thiên tài. Hắn QNZ chưa từng nghe nói qua có ai không đến 15 tuổi liền trở thành linh vương. Nạp Lan Phi Tuyết dần dần tỉnh táo lại, nàng vô ý thức hướng quân vô cực nhìn lại, trong miệng nhưng ở hỏi Phương Bá, Phương Bá, ngươi nói người rốt cuộc là ai? Phương Bá há sẽ không phát hiện được nàng tiểu động tác. Hắn thở dài, ngươi đã đoán được, không phải sao? Nạp Lan Phi Tuyết lập tức hét dầm lên, không, điều đó không có khả năng. Ta không tin quân vô cực bất quá là một cấp thấp đại lục tiểu bé gái mồ côi, nàng lấy ở đâu bản sự, không đến 15 tuổi liền trở thành linh vương đầy cũng. Không phải là thực đột nhiên, Nạp Lan Phi Tuyết nghĩ đến một cái khả năng. Nàng hỏi Phương Bá, Phương Bá, ngươi nói người này thực sự là quân vô cực sao? Quân vô cực mới bao nhiêu lớn, 15 tuổi đều vẫn chưa tới, thế nào lại là linh vương tu vi? Phương Bá giật mình trong lòng, ý ngươi là nàng khẳng định không phải quân vô cực? Nạp Lan Phi Tuyết đốc định nói ra, quân vô cực không phải có cái sư phụ danh xưng cái gì huyền minh đồng mộ sao? Nhất định là nàng. Nàng liền nói đi, quân vô cực hiện tại hẳn là còn ở trên đường mới đúng, làm sao lại nhanh như vậy đổi tới đế kinh? Hơn nữa nàng xuất hiện, tạ lưu cảnh lại chưa tư nở dê xuất hiện, việc này căn bản lộ ra quỷ dị. Nếu như trước mắt quân vô cực là huyền minh đồng mỗ giả trang, như vậy tất cả liền đều nói được. Nạp Lan Phi Tuyết càng nghĩ càng thấy được bản thân đã đoán đúng, nàng đáp ý nói, huyền minh đồng mỗ là quân vô cực sư phụ, niên kỷ khẳng định một bó to, lại mới chỉ là linh vương tu vi, thiên phú khẳng định không tốt bao nhiêu. Phương Bá nhịn không được nói, nghe nói nàng có thể luyện chế ra thượng phẩm đan, luyện dược thiên phú phải rất khá. Nạp Lan Phi Tuyết lại là mặt coi thường, cái gì thượng phẩm đan, muốn ta nói, khẳng định chỉ là phẩm chất tương đối tốt trung phẩm đan thôi. Mảnh này cấp thấp đại lục người không biết hàng, mới trở thành thượng phẩm đan. Phương Bá cao mày, cảm thấy nàng quá mức tự cho là. Nạp Lan Phi Tuyết nhìn ra hắn không đồng ý, lại chắc chắn nói, Phương Bá ngươi suy nghĩ một chút. Cái này huyền minh đồng mộ thật muốn có thế luyện chế cái gì thượng phẩm đan, làm gì đợi ở cái này cấp thấp đại lục? Nàng hoàn toàn có thể đi trung đẳng đại lục, thậm chí là cao đẳng đại lục, cao đẳng lớn lục đại lớn nhỏ thế lực nhỏ nhiều như vậy. Nàng muốn thật có thể luyện chế ra thượng phẩm đan, liền xem như tại cao đẳng đại lục, những cái kia thế lực nhỏ khẳng định nguyện ý bưng lấy nàng, làm gì lưu tại nơi này? Không thể không nói, nàng những lời này thật có chút đạo lý. Phương Bá nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không đến 15 tuổi linh vương quá khoa trương. Như vậy, có lẽ thật làm cho Nạp Lan Phi Tuyết đoán đúng. Cái này quân vô cực nhưng thật ra là nàng vị kia thần bí sư tôn, huyền minh đồng mỗ giả trang. Nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy thoải mái trong lòng nhiều, cu nở dê triệt để không thấy cố kỵ. Linh vương tu vi mặc dù không tệ, nhưng hắn sớm đã là linh đế tu vi, nếu không có bế quan quá lâu, lần này muốn đi ra đi đi. Lấy Nạp Lan Phi Tuyết thân phận còn không có tư cách sai xử hắn. Chỉ là Phương Bá hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quân vô cực mặt. Hắn cảm thấy gương mặt kia có chút quen mắt, lại hiện tại quả là nhớ không nổi rốt cuộc ở đâu gặp qua. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều?